Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 05, khổ tu kiếm đạo. Nếu như là sông sáu tiên thánh di tích trước đó, hắn một chiêu gặp bại cũng liền mà thôi. Nhưng hắn sông sáu tiên thánh di tích, gặp được rồi cơ duyên lớn. Ở thấm tâm giới bên trong trọn vẹn tu hành kiếm đạo 180 năm. Ở ngũ hành tông, hắn kiếm đạo là nghiền ép bất luận người nào, thậm chí đơn thuần kiếm đạo, liền trưởng tòa, trưởng lão đều chưa hẳn có hắn trưởng khống càng tinh diệu hơn. Nhưng hôm nay, ở chính mình am hiểu nhất kiếm đạo phía trên, ở hắn mạnh nhất thủy thuộc tính lực lượng bên dưới, đồng dạng tu vi cảnh giới, chỉ một chiêu liền bại rồi. Tần Phong biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn lần thứ nhất bị đả kích nghiêm trọng đến rồi. Hừ hừ, biết rõ trời cao đất rộng rồi a. Hắc Tam mím môi một cái, đắc ý cười rồi. Ngươi có thể đả thông tiên thánh di tích khu vực hạch tâm thông đạo. Nói rõ ngươi có được vượt 6 cấp khiêu chiến thiên phú. Bất quá này thiên phú còn có ngươi tự cho là không tầm thường kiếm đạo tu vi. Ở mảnh này lạc hậu suy nhược địa phương có lẽ coi như đỉnh tiêm. Thế nhưng là ở chúng ta chân chính thượng cổ thị tộc trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn ở ta Hắc Giáp Quân, thiên phú không kém gì ngươi thì có một đống lớn. Các ngươi càng mạnh, nói rõ ta có thể từ trên người ngươi lấy được cơ duyên càng lớn. Tần Phong sờ lên cái mũi, rất nhanh liền chấn định lại. Hắn vậy chú ý tới rồi Hắc Tam bọn người mắt bên trong khinh thường. Không có cách nào, những này người từ vừa mới bắt đầu liền xem thường nơi này tất cả mọi người. Một mực lấy, thổ dân, xưng hô. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ đích xác có tự ta cảm giác cao cao tại thượng tư cách. Ta chưa từng có gặp được cao thủ chân chính chỉ điểm qua. Hiện tại có các ngươi. Ta vừa vặn chính thức tu hành một phen. Tần Phong nói rằng, ngươi nói, ta khiêu chiến mấy cấp độ khó thích hợp nhất. Hắc Tam, Hắc Cửu chờ không khỏi trong lòng tán thưởng. Nhanh như vậy liền có thể từ bị đả kích trạng thái khôi phục đấu trí cùng lòng tin. Chí ít ở tâm tính trên cực kỳ khó được a. Bất quá hắn nhóm cũng lười quan tâm. Tần Phong cũng không phải chuyên tôn cổ tộc người. Không biết rõ lúc nào thời điểm chỉ sợ cũng muốn chết rồi. Hừ, Hắc Tam nói, lấy ngươi vừa rồi triển lộ kiếm đạo uy lực, khiêu chiến phổ thông cấp độ khó tuyệt đối không có vấn đề. Thượng đẳng cấp độ khó, cũng có chút hy vọng, ngươi muốn chọn cái nào? Thượng đẳng độ khó, Tần Phong nói, khiêu chiến độ khó quá đơn giản, có thể học tập công pháp vậy phổ thông. Đối với hắn trợ giúp không lớn, loại này miễn cưỡng có thể tu luyện vừa vặn, hắn thời gian cấp bách, không muốn lãng phí thời gian. Tốt, như vậy, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Hắc Tam hỏi nói, Tần Phong lắc đầu, vừa rồi một chiêu liền bại rồi, liền một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không cần nghỉ ngơi, Hắc Cửu nhìn lấy Tần Phong tràn ngập đấu trí biểu lộ. Không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử này tâm tính ngược lại là cao minh, có thể bình tĩnh như vậy đối mặt thất bại. Chuẩn bị xong chưa? Hắc Cửu mở miệng, tốt rồi, Tần Phong hét lớn, cũng không khách khí, trực tiếp công hướng Hắc Cửu. Lần này Hắc Cửu kiếm đạo còn lâu mới có được trước đó đáng sợ. Nhưng ẩn ẩn vẫn là vượt trên rồi Tần Phong một mảng lớn. Đem Tần Phong ép không thể không đem mình học tất cả kiếm đạo cảm ngộ toàn bộ liều đi ra. Hai người chém giết kịch liệt, trong lúc nhất thời lại không phân trên dưới. Ngay cả một bên Hắc Tam cùng Bạch Ngũ vậy có phần hứng thú quan sát. Hắc Tam huynh, người cũng quá đả kích tiểu tử này rồi. Có thể có thực lực khiêu chiến thượng đẳng độ khó, cho dù là ở ngươi Hắc Giáp Quân hoặc là ta Bạch Giáp Quân, đều rất khó được rồi. Bạch Ngũ nhịn không được mở miệng. Cấp độ nhập môn, phổ thông cấp, thượng đẳng cấp, thiên tài cấp, cấp độ yêu nghiệt, đây là chuyên tôn cổ tộc chính mình thiết định đẳng cấp độ khó. Cho dù là thấp nhất cấp độ nhập môn, cũng vẫn là đủ tư cách trở thành chuyên tôn cổ tộc tinh anh quân đội bên trong một viên. Bọn họ bên trong tùy tiện một cái đi ra ngoài, ở bên ngoài đều là không tầm thường thiên tài, mà phổ thông cấp ở hắc giáp quân, bạch giáp quân bên trong đã tính trung lưu trụ cột lực lượng. Thượng đẳng cấp càng là có cơ hội trở thành cường đại nhất kim giáp quân một viên. Về phần thiên tài cấp, tương lai là muốn trở thành hắc giáp quân cùng bạch giáp quân tướng quân. Hắc tam, hắc cửu, bạch ngũ đều là cấp độ này, thậm chí lợi hại nhất thiên tài cấp cường giả có cơ hội trở thành kim giáp quân tướng quân. Về phần cấp độ yêu nghiệt, đó là chuyên tôn cổ tộc chân quý nhất nhân tài, toàn bộ tông tộc đều không mấy cái. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tông tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau hẳn là danh chấn một phương thánh giả. Ở loại này thổ dân suy nhược địa phương rách nát, có thể xuất hiện một cái có thể khiêu chiến thượng đẳng cấp thiên tài, cũng khó trách bạch ngũ sợ hãi thán phục. Tiểu tử này thật có khiêu chiến thượng đẳng độ khó năng lực. Hắc tam nhìn lấy chém giết bên trong hai người, cũng có chút ngoài ý muốn nói rằng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tần Phong cùng hắc cửu lại chiến rồi mười mấy phút. Suy, Tần Phong lần thứ tư thi triển hắn mạnh nhất một kiếm. Đoạn chân trời rốt cục, đoạn chân trời hóa thành ánh kiếm đâm vào rồi hắc cửu lồng ngực. Nhưng chỉ vẻn vẹn đâm đến da thịt mặt ngoài, lập tức liền không cách nào lại xâm nhập mảy may. Hắc cửu vậy ngừng lại rồi, vẫn không nhúc nhích, nhìn lấy Tần Phong, trầm thấp nói, ngươi thắng rồi. Hắn nhục thân lực lượng kinh khủng dị thường, coi như Tần Phong đem hết toàn lực, vậy không đả thương được mảy may, nhưng chỉ cần có thể đâm đến hắn thân thể tầng ngoài cùng, liền thay biểu thắng rồi. Người vô dụng linh khí chống cự, đơn thuần dựa vào thân thể cường độ liền có thể ngăn trở ta mạnh nhất một kích. Tần Phong kinh hãi kêu lên, hắn mạnh nhất một kiếm, nếu như không chút nào chống cự, chính là chân nguyên cảnh, thậm chí quy nguyên kính cường giả, cũng không có lý do liền cái ra đều phá không được a. Hừ, ta hắc giáp quân mạnh nhất chính là nhục thân lực lượng. Ngươi một cái nho nhỏ linh thần cảnh đương nhiên không đả thương được chúng ta. Hắc tam rất là tự tin, tốt rồi, ngươi khiêu chiến thượng đẳng độ khó thành công, có tư cách tu luyện tất cả cấp 3 công pháp. Đương nhiên, so cấp 3 công pháp thấp hơn cấp 1 công pháp cùng nhị cấp công pháp người cũng đều có tư cách tu. Tốt, Tần Phong cắn răng một cái, lập tức hướng kia một đống công pháp đi đến. Những này người càng là bất phàm, hắn càng là phải thật tốt bắt lấy lần này kỳ ngộ. Vậy may mắn trong cơ thể hắn mộc chi kiếm linh cùng thủy chi kiếm linh liên tục đại thành, làm hắn duy nhất kiếm chiêu đoạn chân trời uy lực đại tăng, nếu không chỉ sợ khó mà đánh bại cấp 3 độ khó hắc cửu. Bất quá Tần Phong không có chút nào lo lắng, hắn có được 5 đại kiếm linh, đối tất cả kiếm đạo công pháp lĩnh ngộ tốc độ đều viễn siêu thường nhân. Trọng yếu nhất là hắn chính là chí tôn thiên phú, không người có thể so sánh. Chuyên tôn cổ tộc một chút cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, có lẽ tạm thời so hắn lợi hại, nhưng đó là bởi vì bọn họ đạt được rồi chuyên tôn cổ tộc nhất hệ thống dạy bảo. Có một đám cường giả tuyệt thế toàn lực vun trồng, mà hắn thì sao? Nói câu không dễ nghe, hắn bị ngũ hành tông chậm trễ rồi, nhưng cái này cũng không có cách nào, ngũ hành tông dù sao năng lực có hạn. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo tu vi, ngũ hành tông đã không ai có thể giáo dục rồi. Không phải là không muốn dạy bảo, mà là dạy bảo không được. Cái này là chênh lệch. Đồng dạng người gia nhập siêu cấp thế lực lớn cùng gia nhập phổ thông thế lực nhỏ làm sao có thể đồng dạng? Cho nên Tần Phong càng là phải thật tốt bắt lấy lần này cơ hội khó được. Có thể khai phá bao nhiêu tiềm lực là bao nhiêu, tựa như ở tiên thánh di tích bên trong khai phát tiềm lực đồng dạng. Làm cả người lại nhảy lên một cái lớn bậc thang. Tần Phong ngay tại Hắc Tam, Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ dưới mí mắt, bắt đầu đọc qua một quyển quyển công pháp bí tịch. Những bí tịch này quá cao thâm rồi. Tùy tiện một bộ cấp thấp nhất cấp một công pháp đều là vương giai cực phẩm. Không thua gì Thiệu Nhất Long Lục Trần Ly Băng Kiếm. Thậm chí ngay cả một chút thánh giai hạ phẩm công pháp đều bị đặt ở rồi cái này một cấp bậc. Thiên, nhị cấp công pháp trên cơ bản đều là phiếu miểu kiếm thuật cấp bậc. Đây chính là Liễu Như Phi ở tiên thánh di tích bên trong truyền thừa phiếu miểu liên thánh thánh. Giai trung phẩm công pháp A. Tần Phong liếc nhìn những này kiếm thuật phó bản. Phía trên kiếm đạo nhìn hắn mặt mày hớn hở. Những này kiếm đạo đã đối ta có trợ giúp rất lớn rồi. Lắng xuống rồi một chút tâm tình kích động. Về sau, Tần Phong liếm môi một cái. Vừa nhìn về phía rồi thứ ba cấp bậc kiếm đạo công pháp bước thứ nhất chính là một nhạt quyển trục. Quyển trục bị Tần Phong chậm rãi mở ra. Một mảnh ngập nước xanh đậm biển cả liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này trên quyển trục bối cảnh hoàn toàn là một bộ biển sâu. Toàn bộ biển cả thế giới, như là chân thực đồng dạng khắc họa ở phía trên, thậm chí mơ hồ tản ra một loại băng hàn chi khí. Nhìn cái này kỳ dị bộ dáng, rõ ràng không phải là một bộ thật đơn giản vẽ tượng. Biển cả bên trong có các loại nước bên trong sinh mệnh. Trong đó một cái to lớn giao mãng chiếm cứ cực kỳ dễ thấy vị trí. Giao mãng ngửa mặt lên trời gào thét. Chung quanh dòng nước hoàn toàn bị quấy thành một cái vòng xoáy. Trong thoáng chốc, Tần Phong giống như nhìn thấy vòng xoáy này đang điên cuồng lưu động bộ dáng. Không đúng, vòng xoáy này không phải là giao mãng chế tạo. Tần Phong đột nhiên trong mắt hơi híp. Hắn tựa hồ nhìn thấy giao mãng đang ra sức giãy giụa, ý đồ xông ra vòng xoáy tràng cảnh. Đồng thời Tần Phong kinh hãi chú ý tới, ở giao mãng ngay phía trước, có một cao gầy nữ tử chính đứng ở vừa đi vừa về lưu động dòng nước bên trong. Nắm lấy một thanh xanh thảm trường kiếm chỉ hướng kia giao mãng. Nàng kia khiết trắng không tì vết trên mặt có trang nghiêm. Cái này kiếm đạo. Tần Phong hoàn toàn bị rung động rồi, trước mắt công pháp quyển trục đã không chỉ là phổ thông chữ viết ghi chép, mà là đem khắc sâu kiếm đạo ẩn chứa ở hình vẽ bên trong. Kia hình vẽ thật giống như kiếm đạo người sáng tạo tự mình ở trước mắt người thi triển đồng dạng. Cảm thụ rung động, ở quyển trục phía dưới, còn có kiếm đạo chữ viết giải thích, cũng liền là bình thường bí tịch, nhưng đối Tần Phong tới nói, trọng yếu nhất vẫn là phía trên chiến giao mãng đồ án. Thấm tâm giới bên trong kiếm đạo bia đá, cùng những này kiếm đạo đồ án có dị khúc đồng công chi diệu. Chính là trợ ta tu luyện thấm tâm kiếm điển cơ hội tốt nhất. Tần Phong con mắt sáng hẳn rồi. Hắn biết rõ, hắn kiếm đạo tu vi rất cao. Giống Lục Trần Ly Băng Kiếm, phiếu miểu kiếm thuật hắn có thể rất nhanh liền ngộ ra. Nơi này cấp một công pháp, nhị cấp công pháp hắn cũng có thể rất nhanh đều ngộ ra. Nhưng tương tự, sự giúp đỡ dành cho hắn vậy rất có hạn. Tương tự công pháp, hắn ở lúc trước sông sáu kiếm đạo bia đá lúc, đều ngộ qua. Chân chính đối với hắn có trợ giúp, chính là thứ ba cấp công pháp. Khó khăn kia so hắn ở thấm tâm giới bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo bia đá còn muốn khó một chút. Có thể nói vừa vặn, Tần Phong tựa như một cái đói khát khó nhịn, cực kỳ lâu không có ăn thịt sói đói, đột nhiên gặp được rồi một khối lại một khối thịt tươi. Bắt đầu ăn như gió cuốn, cảm ngộ một loại lại một loại huyền diệu kiếm đạo. Hắn cần muốn nơi này cấp 3 kiếm đạo công pháp, thậm chí Tần Phong hy vọng có một ngày có thể đánh bại thiên mới cấp Hắc Cửu, cấp độ yêu nghiệt Hắc Cửu. Đem tất cả cấp 4 kiếm đạo công pháp, cấp 5 kiếm đạo công pháp đều học được. đợi đến kia một ngày, hắn có lẽ liền có tư cách lần thứ hai tiến thấm tâm giới rồi a. Những công pháp này phức tạp mà huyền ảo, tận lực ở thời gian nửa tháng bên trong toàn bộ ngộ ra. Nửa tháng sau còn muốn cùng kiếm các giao đấu đây. Tần Phong cho chính mình định xuống yêu cầu, nhưng hắn vậy rõ ràng yêu cầu này là bực nào khó. Mặc dù cấp 3 công pháp xa xa không có cấp 1 công pháp cùng nhị cấp công pháp nhiều, nhưng cũng có 6-70 bộ. Cho dù là lấy kiếm đạo ngộ tính của hắn, một ngày vậy rất khó ngộ ra một bộ. Ta chỉ tuyển kiếm thuật bí tịch, chuyên công kiếm thuật. Tần Phong mục tiêu phi thường rõ ràng, 6-70 bộ cấp 3 công pháp bên trong, kiếm đạo có 12 bộ, đây mới là hắn cần muốn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?